Bất phối đích luyến nhân, chương 1, góc truyện audio.com. Tất cả mọi chuyện rắc rối đều bắt nguồn từ hai chữ thân cận. Lâm Tịch Hải, 26 tuổi, hiện là quản lý bộ phận tiêu thụ trong chi nhánh H của công ty điện tử BMP, từ sở hữu hơi nhiều A, BMP là một trong 500 công ty nổi tiếng khắp toàn cầu, sản phẩm chủ yếu là các hệ thống chiếu sáng có màu sắc rực rỡ cùng mặt hàng laser điện tử. Chi nhánh H là trung tâm lập tại Á Châu có chiến lược phát triển lớn nhất, con số công nhân lên đến mấy vạn, nhân tài đông đúc, tiền lương hậu đãi. Một khi có biểu hiện vừa mắt lập tức còn được phái sang nước ngoài nhậm chức hoặc sẽ có cơ hội thăng tiến, khỏi phải nói được làm quản lý của công ty lớn như thế là mơ ước của rất nhiều người. Cách chương.